Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 191, góc chuyện audio.com, chương 191 Tân Hoài An khó xử nhếch nhếch khóe miệng, cô là người hâm mộ hay là mấy tay săn ảnh? Tân Hoài An nhất thời không kịp phản ứng, người đàn ông cho rằng cô cố tình hành động ngu ngốc nên mới chế nhạo một cách mỉa mai như thế. Thấy cô không mang theo mấy thiết bị chuyên nghiệp của các tay chuyên đi săn ảnh thì cô chỉ có thể là fan hâm mộ thôi, và cũng là kiểu fan hâm mộ khốn nạn mà anh ấy ghét nhất. Cô cố tình đột nhập vào chỗ ở riêng tư của tôi, mau biến đi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ khiến cô phải xấu hổ cho dù cô là người hâm mộ của tôi. Người đàn ông đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng, mặc kệ Tân Hoài An, lấy thẻ phòng rồi mở cửa ra. Tân Hoài An đang định giải thích thì nhìn thấy cánh cửa ở bên trái mở ra, Hàn Âu Dương và Trử Châu từ bên trong đi ra ngoài. Trong lòng cô chợt hoảng hốt, nếu bọn họ nhìn thấy cô ở đây thì không tốt chút nào. Vì vậy cô không chút do dự chen vào trong khi người đàn ông mở cửa phòng. Bên kia cửa chắc chắn chính là Hàn Âu Dương cùng Trử Châu tới để gặp Hàn Lệ Hoan. Nói như vậy, chính Hàn Lệ Hoan là người đã chỉ thị Trử Châu đưa bà cô đi. Bụp, tiếng đóng cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tân Hoài An. Ngay sau đó, cô mới nhận ra rằng mình đang bị một ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm vào. Cô, muốn thách thức giới hạn của tôi đúng không? Người đàn ông yến răng nói. Hiểu lầm thôi. Tân Hoài An nói nhanh, nhẹ nhàng nói với người đứng bên kia. Em trai, giúp tôi việc này. Em trai, người đàn ông trực tiếp nở một nụ cười lạnh lúc này, thông qua ô cửa Tân Hoài An nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đối thoại. Người đang ở chỗ tôi cậu cứ yên tâm, lần này tôi giúp cậu cũng chỉ là điều không đáng nhắc đến, sau này còn cần giám đốc Hàn chiếu cố nhiều. Yên tâm, ta nhất định sẽ hỗ trợ ông giành lại tập đoàn y tế Trử Thị, vốn dĩ thứ này là của ông, làm sao có thể bị Trử Trấn Phong chiếm mất được. Ha ha, cuộc trò chuyện xa dần, nhưng Tân Hoài An lại cảm thấy trong lòng mình không khỏi ớn lạnh. Hóa ra Trử Châu và Hàn Âu Dương hợp tác với nhau vì không muốn giao việc quản lý tập đoàn y tế Trử Thị cho Trử Trấn Phong. Cạch, một âm thanh nhẹ vang lên, Tân Hoài An nhướng mày nhíu mày khi nhìn thấy điện thoại di động trong tay người đàn ông. Anh đang làm gì vậy? Nếu cô có khả năng đột nhập vào phòng của tôi, thì cũng phải chuẩn bị tâm lý gánh chịu hậu quả chứ. Người đàn ông nhìn bức ảnh chụp trên điện thoại rồi nói. Fan hâm mộ nữ này cũng có chút ăn ảnh đấy chứ. Tân Hoài An mới nhớ ra mình đã vội vàng mà vào nhầm phòng của người khác mà người khác đó còn có sự hiểu lầm rất lớn với cô. Vừa rồi tôi có chút chuyện gấp nên mới xông vào trong phòng của anh, xin lỗi anh, mong anh hãy xóa bức ảnh đó đi, tôi cảm ơn. Không tệ, vẫn còn khá thông minh đấy. Người đàn ông cong môi cười có chút phong tình, nhưng những gì anh ấy nói lại không được tốt đẹp cho lắm. Tôi sẽ không xóa ảnh của cô đi, tôi đã gặp rất nhiều kiểu fan hâm mộ như cô, nếu không cho cô một bài học nhất định lần sau cô sẽ tiếp tục quấy rối tôi. Tân Hoài An nhất thời cảm thấy đầu mình có chút đau. Tôi nhắc lại cho anh lần nữa, tôi thực sự không phải fan của anh, tôi thậm chí còn không biết anh là ai. Cô không biết tôi là ai sao? Tân Hoài An bất lực buông thõng hai tay. Đúng vậy, anh là ai? Nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của người phụ nữ, người đàn ông đó cuối cùng lộ ra vẻ nghi hoặc nghiêm nghị nói. Tôi là Lục Hy Thiên, góc chuyện audio.com, cô nên biết anh là ai mới đúng chứ, nhưng Tân Hoài An vẫn ngẩn ra như cũ, cách chương.